Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, Song Hỷ Lâm Môn. Rất nhanh, một việc liền oanh động thành Nam Kinh. Hoàng hậu xuất cung, Phượng Lâm Chân Gia, sau đó hướng về phía Chân Gia cầu hôn. Chân Gia tự nhiên là mừng rỡ. Hai bên trải qua hữu hảo hiệp thương, cuối cùng đạt tới nhất trí hiệp nghị, cuối cùng quyết định sau một tháng gả vào trong cung. Cái này ngày, vậy mà cùng Hoàng Nguyệt Anh gả vào trong cung thời gian nhất trí. Thì ra đây là hai nữ sớm đã thương nghị tốt sự tình. Hai nữ bằng tuổi nhau, đồng thời còn là khăn tay chi giao, cũng đều lọt mắt xanh tại lão bố, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Sau 10 ngày, trong hoàng cung cung bên trong, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Một ngày này, vốn là lớn hướng thời gian, cũng bị lão bố cho lui. Thì ra, là Đại Kiều, Tiểu Kiều hai vị hoàng phi muốn sản xuất thời gian. Hai vị này hoàng phi là tỷ muội, càng khó được chính là, hai nữ thụ thai ngày chênh lệch chưa được mấy ngày, mà các nàng sản xuất ngày, vậy mà trùng hợp đến cùng một ngày. Một ngày này, sớm gọi tới bà đỡ, một đám thái giám cung nữ ở bên người hầu hạ, hoàng hậu thái diễm còn có mấy cái hoàng thái phi, đều tại phòng sinh bên ngoài chờ lấy, Lã Linh Khinh còn có Lã Bân mấy cái tiểu hài tử, đều là hưng phấn chờ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút tiểu đệ đệ của bọn hắn hoặc là tiểu muội muội đến cùng hình dạng thế nào. Mà lã bố thì là lo lắng chờ ở bên ngoài, có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Sinh, Đại Kiều hoàng phi sinh, là cái công chúa, mẫu nữ bình an. Sinh, Tiểu Kiều hoàng phi sinh, là cái hoàng tử, mẹ con bình an. Bình an sản xuất, lã bố lại thêm một trai một gái, thật là quá tốt rồi. Lã bố tới trước trong phòng sinh hảo hảo bồi bạn Đại Kiều Tiểu Kiều một phen, sau đó mới vui vô cùng đi xem chính mình mới được đến một trai một gái. Cuối cùng, lã bố cho nữ nhi đặt tên là Lữ Cầm Tâm, cho nhi tử đặt tên là Lã Thành. Đến tận đây, lã bố đã có tứ tử tứ nữ, hoàng tử công chúa sinh ra, tại toàn bộ triều đình đều là một kiện đại sự, không thể thiếu quần thần chúc mừng. Sau đó mắt to quần thần, Lã Linh Khinh mang theo Lã Bân, Lã Vận Tâm, Lã Thắng bốn cái tiểu gia hỏa, chính đang nhìn mình đệ đệ muội muội, Lã Bân không khỏi ghét bỏ nói ra, "Oa, xấu quá à, ta mới không muốn xấu như vậy đệ đệ muội muội đâu." Lã Thắng cũng gật đầu nói ra, "Đúng đấy, chính là rúm gió, làm sao lại xấu như vậy?" Lã Vận Tâm nháy mắt nói ra, "Thế nhưng là, lại xấu bọn hắn cũng là đệ đệ của chúng ta muội muội a. Các ngươi sao có thể không muốn bọn hắn?" Nghe được mấy tiểu tử kia, Lã Linh Khinh không khỏi cười khanh khách nói, "Lã Bân Lã Thắng, các ngươi còn không biết a. Các ngươi vừa ra đời thời điểm, so với bọn hắn còn xấu đâu." Lã Bân không khỏi mặt mũi tràn đầy không tin nói ra. "Nói bậy." Lã Linh Khinh lông mày dựng lên, không khỏi hỏi, đại đệ, ngươi tại nói chuyện với người nào?" Lã Bân bị giật nảy mình, vội vàng nói ra, "Hoàng tỷ, ngươi mới vừa nói nhất định không phải thật sự. Ngươi nhìn ta đẹp trai như vậy, khi còn bé mới sẽ không là người quái dị đâu." Nghe được Lã Bân, bên cạnh Lã Thắng không khỏi kiêu ngạo mà hất cằm lên nói ra, "Ai, tại bổn suất ca trước mặt, thế mà còn có người dám nói mình đẹp trai." Ngạch, Lã Thắng đầy đủ kế thừa lã bố cùng điêu thuyền ưu điểm. Đã có lã bố vô cùng có lã bố bá khí, lại có điêu thuyền ôn nhu, mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng là đã là cái chính cống tiểu mỹ nam tử. Đồng thời Lã Thắng không chỉ có riêng là cái mỹ nam tử, tại võ học thượng cũng rất có thiên phú, mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng là cơ sở quyền pháp cũng đánh ra dáng, bất quá tại văn học trên, so Lã Bân, sẽ phải kém hơn một bậc. Nhìn xem hai cái ngạo kiều tiểu gia hỏa, Lã Linh Khinh không khỏi bĩu môi nói ra. Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ che giấu không được các ngươi khi còn bé là người quái dị sự thật a. Nghe được Lã Linh Khinh, Lã Thắng không khỏi quyệt miệng hỏi, "Hoàng tỷ, ngươi nói đều là thật sao? Chúng ta khi còn bé thật rất xấu sao?" Lã Linh Khinh cười khanh khách nói, "Kỳ thật, tiểu hài tử vừa ra đời thời điểm đều là nhăn nhăn nhúm nhúm rất khó coi, vượt qua 2-3 ngày liền khôi phục bình thường." Lã Thắng nháy mắt hỏi, "Kia, hoàng tỷ, người xuất sinh thời điểm cũng là xấu như vậy sao?" Nghe được Lã Thắng, Lã Linh Khinh khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo xuống, nửa ngày sau mới nói ra, "Hừ, người hoàng tỷ mới không phải như vậy đâu. Người hoàng tỷ sinh ra tới liền rất xinh đẹp." Ngoặc kép chấm chấm, Lữ Cầm Tâm còn có Lã Thành ra mắt, lại cho thành Nam Kinh mang đến một phen náo nhiệt. Đồng thời, một cái khác trận náo nhiệt lập tức liền muốn đăng tràng. Hảo sự thành đôi a, Lã Bố cùng Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật ngày đại hôn. Rất nhanh liền tới gần. Ngạch, nói là đại hôn, kỳ thật cũng không có chuyên môn hôn lễ. Làm hoàng thượng mà nói, chân chính hôn lễ cũng chỉ có cùng hoàng hậu thành thân thời điểm mới có. Mà Lã Bố cùng hoàng hậu thái diễm hôn lễ, sớm tại Lã Bố trở thành hoàng thượng trước đó liền tổ chức qua. Hoàng thượng nạp nạp phi, náo nhiệt tại ngoài cung. Ngoài cung đầu tiên là dán thông báo dán văn, sau đó hoàng gia còn có chân gia xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Mà xem như tân nương tử Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật thì là bị thái giám trực tiếp tiếp tiến cung bên trong xong việc. Mà Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật đều được phong làm tần phi, hoàng phi là chính nhất phẩm, tần phi thì là chính nhị phẩm, so hoàng phi muốn thấp cấp một. Bị tiếp tiến hoàng cung sau, Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật đã vui vẻ lại có mấy phần thất lạc. Hoan vui chính là rốt cục đã được như nguyện gả cho Lã đại ca, thất lạc chính là mặc dù các nàng gả vào hoàng cung là cao quý tần phi, nhưng là liền một cái hôn lễ đều không có. Trên một điểm này, các nàng phản chẳng bằng người bình thường nữ hài nhi. Người bình thường nữ hài nhi xuất giá thời điểm đều muốn ngồi tám nhấc đại kiệu, một đường thổi sáo đánh trống, nở mày nở mặt gả đi. Mà làm các nàng không có nghĩ tới là, tiến vào hoàng cung sau, hoàng hậu thái diễm vậy mà tự thân vì các nàng cử hành một trận hôn lễ. Ngạch, tốt a, nhưng thật ra là một trận tương đối giản lược hôn lễ, cũng không có cách nào mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người. Tham gia hôn lễ cũng chỉ có nội cung mấy vị tần phi, nhưng dù là như thế cũng đem Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật cảm động rối tinh rối mù. Bất kể như thế nào giản lược, chí ít cho các nàng một trận hôn lễ. Hôn lễ sau, tiếp xuống chính là đêm động phòng hoa chúc. Tại đêm động phòng hoa chúc trước đó, vợ chồng hai bên muốn uống chén rượu giao bôi. Ngạch, bất quá bây giờ không là vợ chồng hai bên, hiện tại biến thành vợ chồng tam phương. Cuối cùng, Lã Bố đề nghị, dứt khoát ba người cùng một chỗ cộng đồng hoàn thành cái này lễ nghi. Còn tốt, Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật là khăn tay chi giao, ngược lại là cũng không thế nào bài xích. Ba người cùng một chỗ uống qua rượu giao bôi sau, tiếp xuống liền đến động phòng khâu. Lã Bố nhìn xem dáng người bốc lửa, trung tây kết hợp hoàn mỹ mỹ nữ con lai Hoàng Nguyệt Anh, còn có một cái kiều diễm đến làm lòng người say chân mật, trong lúc nhất thời không khỏi thú huyết ngạch, nhiệt huyết sôi trào. Lã Bố cười hắc hắc nói ra, "Nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút an giấc đi." Chân mật bị giật nảy mình, ngượng ngùng nói ra, "Hoàng thượng, thế nhưng là ba người tại sao có thể?" Hoàng Nguyệt Anh cũng xấu hổ nói ra, "Lã đại ca, nếu không các ngươi trước ta trước đi trở về phòng, Lão bố cười ha ha một tiếng, một trái một phải ôm lấy hai nữ nói ra, ai cũng không cho phép đi, ngoan ngoãn cùng phu quân động phòng đi. Nói xong, lão bố ôm lấy hai nữ, nhanh chân hướng về phía giường lớn đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.